Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 783. Chương 783. Một địch 30.000. Lần trước truyền kỳ chiến, Bách Lý Thanh Phong thắng rất gian nguy. Nếu như cái kia truyền kỳ hóa thú người lực lượng mạnh hơn một điểm, hắn sẽ bị truyền kỳ hóa thú người một quyền trực tiếp đánh nổ. Giữa hai người chiến đấu kết cục đem trực tiếp sửa. Mà lần này, hắn đem đối mặt chính là một cái ở vào dưới trạng thái toàn thịnh truyền kỳ địa quật người. Thậm chí khả năng hai cái. Càng đừng nói bên cạnh còn có hàng ngàn hàng vạn tinh nhuệ địa quật người chiến sĩ. Như vậy không cần nghĩ liền biết tất nhiên sẽ cực kỳ chật vật khổ chiến. Bách Lý Thanh Phong nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần. Hắn vây quanh địa quật người nơi đóng quân đi phía trái du tẩu một vòng. Lại hướng phải du tẩu một vòng. Xác nhận những này địa quật người trong quân đội trừ một nửa bước truyền kỳ tướng lĩnh sau liền trì. Còn lại không tới 10 cái chí cường giả cấp đại kỵ sĩ về sau. Thoáng thở dài một hơi. Liền một nửa bước truyền kỳ. Ta sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nếu như ta tính toán không tệ. Bách Lý Thanh Phong chú ý cẩn thận đến cực hạn. 30.000 địa quật người. Không phải do hắn không cẩn thận từng ly từng tí. Hắn cẩn thận tính toán một chút. 3 vạn người nếu như có hình vuông triển khai lời nói. Hắn một đường thẳng từ cái này 3 vạn người bên trong giết qua đi. Chỉ cần tốc độ nhanh không lâm vào đang bao vây. Trên thực tế, chẳng khác nào chỉ cần đối mặt 174 địch nhân. Vận khí tốt chỉ có 173 cái. Đương nhiên, đây là lý tưởng nhất số lượng. Một khi hắn giết vào địch nhân quân trận bên trong, dù là tốc độ của hắn lại nhanh, 4 phương 8 hướng địa quật người vẫn sẽ liên tục không ngừng vây quanh. Bất quá cho dù vây quanh địa quật nhân số lượng vượt lên gấp 10, cái kia cũng không đến 2.000 địa quật người. Hắn đem hết toàn lực, dục huyết phấn chiến còn là có thể giết ra ngoài. Lý do an toàn. Ban đêm đột kích, Bách Lý Thanh Phong đối địa quật người bên trong truyền kỳ cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Dù là hắn vẫn chưa cảm ứng được địa quật người truyền kỳ chỗ. Có thể cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Hắn cuối cùng chỉ là một cái thích khách. Loại này chú ý cẩn thận tinh thần sớm đã sâu tận xương tủy. Nếu không phải như thế, hắn làm sao có thể trở thành Đông Thần Châu đệ nhất thích khách? Theo thời gian trôi qua, lại một chi người đếm qua ngàn quân đội tinh nhuệ gia nhập cái này nằm ở khô nham ngoài thành quân. Doanh bên trong, tăng thêm Bách Lý Thanh Phong tiêu diệt nhóm này địa quật người quân đội độ khó. Mà lúc này đây, địa quật nhân thế giới những một mực kia tán phát ra quang mang thực vật quang mang cũng là ảm đạm. Xuống, sáng tỏ hoàn cảnh dần dần trở nên u ám. Hô! Bách Lý Thanh Phong đứng dậy, nghiêm túc kiểm tra một chút trên thân chiến giáp, trong tay vô song kiếm, 30.000 địa quật người. Hắn dần dần bắt đầu gia tăng tốc độ, ta một người, đối với 30.000 địa quật người công kích. Loại hành vi này, sao mà điên cuồng, cho dù nửa bước truyền kỳ cường giả lâm vào 30.000 địa quật người chiến sĩ tinh nhuệ đang bao. Vây đều chỉ có một con đường chết. Huống chi ta một cái luyện võ mới 3-4 năm manh tân võ giả. Nhưng những này địa quật người rất nhanh liền đem hoàn thành hợp thành. Giết vào chúng ta sinh tồn thổ địa. Bọn hắn đem dùng đồ đao trong tay giết chóc chúng ta lân cận bạn. Bọn hắn đem dùng trong tay chiến phủ tàn hại đồng bào của chúng ta. Bọn hắn đem dùng trong tay hỏa diễm đốt cháy gia viên của chúng ta. Đại nạn vào đầu, hủy diệt đem đến. Ta thân là Đông Thần Châu đệ nhất thích khách. Lúc này ta không đứng ra. Ai đứng ra? Bách Lý Thanh Phong dần dần kiên định trong lòng tín niệm. Xua tan lấy chiêm cứ trong lòng sợ hãi. Dần dần, ánh mắt của hắn trở nên sáng tỏ. Trong cơ thể phảng phất hiện ra một cỗ nóng bỏng lực lượng. Một loại, tên là trách nhiệm, tên là đảm đương lực lượng. Võ giả luyện võ ý nghĩa không chính là vì giúp đỡ chính nghĩa, bảo hộ nhỏ yếu, chống cự dị tộc. Hắn dẹp yên Tam Thánh Minh, còn Hy Á Hạo nhiên chính khí, hủy diệt Cực Quang Đế Quốc, tránh Hy Á hủy với xâm lược chiến tranh. Trước mắt cũng là đến mậu vệ biên cương, chinh chiến xa trường thời điểm, truyền kỳ thủ biên giới, chân thần chết xã tắc, huyết thần điện địa quật người quy mô xâm lấn. Lúc này, ngươi không đứng gác, ta không cầm kiếm, ai đến bảo vệ thế giới, ai đến bảo vệ nhà, ai đến bảo vệ nhà. Nhìn xem đã gần ngay trước mắt địa quật người nơi đóng quân, Bách Lý Thanh Phong lồng ngực nóng hổi một bầu nhiệt huyết, rốt cuộc át không chế trụ nổi, trong tay Vô Song kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Giết, người nào? Mà cơ hồ tại Bách Lý Thanh Phong dương kiếm ra khỏi vỏ đồng thời, phụ trách cảnh giới thủ vệ địa quật người cũng là đã nhận ra hắn đến. Lúc này hét lớn một tiếng, có thể chờ đợi bọn hắn, lại là Bách Lý Thanh Phong ầm vang ra tốc. Ầm ầm, nương theo lấy mặt đất chấn động, Bách Lý Thanh Phong tốc độ cao nhất công kích, thân hình giống như một đảo lướt qua hư không kinh hồng. Sát na ở giữa cùng một vị địa quật người thủ vệ giao thoa mà qua. Máu tươi bắn tung tóe hư không, chém giết địa quật người thủ vệ. Bách Lý Thanh Phong mũi kiếm chấn động, kiếm khí bắn ra, mấy đạo kiếm quang tại tinh thần dẫn dắt hạ phân hóa bắn giết. Nháy mắt tướng môn miệng sáu vị thủ vệ đồng thời đánh giết, cũng dư thế không giảm giết vào nơi đóng quân ở trong. Mũi kiếm trực chỉ nơi đóng quân trung ương cái kia cỗ thuộc về nửa bước truyền kỳ khí tức. Bắt giặc trước bắt vua. Năm đó hắn đánh tan Huyết Lang thành quân coi giữ sử dụng chính là loại này chiến thuật. Chỉ cần có thể ám sát chết trong quân doanh vị kia nửa bước truyền kỳ cấp quân đội thống soái, để cái này 30.000 địa quật người rắn mất đầu. Hắn vô luận là du kích chiến, quấy rối chiến, hoặc là vừa đánh vừa lui, tính an toàn đều có thể đề thăng một mảng lớn, mà lại cùng truyền kỳ hóa thú người một trận chiến để hắn ý thức được hắn không đối phó được một cái truyền kỳ cường giả cùng một nửa bước truyền kỳ liên thủ. Vì vậy, lần này ám sát chỉ cần có thể đem vị kia nửa bước truyền kỳ cấp địa quật người thống soái giết chết, liền chẳng khác nào hoàn thành chiến lược mục đích. Cái khác đều là thứ yếu. Bách Lý Thanh Phong tiến thẳng một mạch, nháy mắt giết vào nơi đóng quân vài trăm mét, thẳng đến tiếng kêu thảm thiết vang lên, tuần tra cảnh vệ mới có phát giác, hoảng sợ giống to, địch tập, địch tập. Nhất thời ở giữa, toàn bộ địa quật người doanh đất phảng phất nổ doanh, sở hữu địa quật người dồn dập hiện ra đến, cầm cầm vũ khí cấp tốc lấy tiểu đội làm đơn vị bắt đầu hợp thành, bày ra tốt đẹp tác chiến rèn luyện hàng ngày ở xa hóa thú nhân tinh duệ phía trên. Bất quá Bách Lý Thanh Phong nhìn cũng không nhìn, lúc này ánh mắt của hắn đã xuyên qua hư không, trực tiếp rơi xuống ngoài 3 cây số chủ trướng chỗ, đối mặt bốn phía nghe hỏi mà đến chặn đường địa quật nhân tinh duệ. Không tránh không né ngang nhiên hướng về phía trước, thân hình như gió, kiếm khí tung hoành, sở hữu ngăn cản ở trước mặt hắn địa quật người đều không ngoại lệ bị hắn ám sát mà ra kiếm cương. Kiếm khí xé thành phấn vụn, bình thường địa quật người căn bản không đến gần được bên cạnh hắn 10 mét. Lúc này, chủ trướng ở trong nửa bước truyền kỳ địa quật người cũng nghe đến động tĩnh. Thứ nhất thời gian vọt ra, khi thấy chính giết chóc lấy phổ thông địa quật người cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn chỗ phương hướng đánh tới đạo thân ảnh kia về sau, nhịn không được hai mắt chừng một cái. Nhân loại, tại thoáng cảm ứng rõ ràng Bách Lý Thanh Phong trên thân chỉ là tương đương với đỉnh phong chí cường giả khí huyết cường độ về sau, cái kia mở to hai mắt ở trong đột nhiên bắn ra dọa người lửa giận. Nhân loại lại dám tại chúng ta xích ma quân đoàn càn rỡ. Cùng ta giết hắn, gầm thét bên trong, hắn trực tiếp triệu tập lấy thân vệ của mình. 3 cái đại kỵ sĩ, 10 cái kỵ sĩ, hợp 14 người tạo thành chiến trận thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong nghênh kích mà đi. Công kích lúc, 14 người lực lượng tựa như bị ngưng tụ làm một cái chỉnh thể. Rõ ràng chỉ là một nửa bước truyền kỳ mang theo 3 cái đại kỵ sĩ. 10 cái kỵ sĩ, có thể mang cho Bách Lý Thanh Phong khí thế áp bách lại là đuổi sát Lân Hoàng loại này nắm giữ. Truyền kỳ huyết mạch đỉnh tiêm hung thú. Thành quần kết đội địa quật người. Uy hiếp quả nhiên càng tại đơn độc 1-2 cái nửa bước truyền kỳ phía trên. Nếu như ta một mực đang cánh cửa không gian bên ngoài trông coi. Chờ tôn kia truyền kỳ địa quật người mang theo 30.000 đại quân xung phong liều chết mà ra. Cho dù có địa lợi ưu thế, vẫn chỉ có một con đường chết. Bách Lý Thanh Phong trong đầu lóe lên ý nghĩ này, mà thân hình của hắn lại là không chậm chút nào. Mắt thấy tôn này nửa bước truyền kỳ cấp địa quật người xuất lĩnh tinh nhuệ tiểu đội sắp giết tới. Trước người, hắn không chút do dự kích phát Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật. Ẩn chứa, xuyên, thuộc tính lực lượng tinh thần giống như một chùm cao năng hạt. Ầm vang đụng vào vạn năng tế bào bên trong, 1/5 vạn năng tế bào sinh ra tách ra, sức mạnh bùng lên tựa như trực tiếp vượt qua trí cường giả cùng truyền kỳ sinh mạc ở giữa to lớn. Lạch trời, ầm ầm, ngọn lửa màu vàng tựa hồ muốn xông ra gió bão xé rách người chiến giáp trói buộc tại bên ngoài. Thân thiêu đốt, cuồng bạo khí lãng càng là tại hắn kích phát Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật sát na bộc phát càn. Quét, kích thích một trận cát bay đá chảy, loại kia xông thẳng lên trời khủng bố thanh thế, làm cho cảm thấy trước mắt cái này nhân loại bất quá tương đương với đỉnh phong đại kỵ sĩ địa quật. Người thống soái sắc mặt đại biến, đây là cái gì? Thánh linh lực lượng. Địa quật người thống soái phát ra kinh sợ gầm rú. Đáng tiếc, Bách Lý Thanh Phong là tại giữa hai bên sắp va chạm sát na kích phát Hoàng Kim Thiên Ma giải thể. Thuật, căn bản không có cho địa quật người thống soái nửa điểm né tránh cơ hội. Cơ hồ tại hắn bộc phát ra kim sắc khí diễm xông thẳng lên trời lúc. Song phương thân hình đã nháy mắt đụng vào nhau. Bành, đao kiếm tương giao. Xen lẫn trên đao kiếm kình lực, chân khí, âm vang ở giữa bộc phát, nổ tan, cũng điên cuồng hơi nén, hình thành trước nay chưa từng có đánh nổ, phảng phất muốn đem phạm vi 10 phạm vi mấy mét bên trong toàn bộ sinh linh. Vật chất, hết thảy xé thành phấn vụn, đừng mũi chịu sào địa quật người thống lĩnh ở đây cỗ đánh nổ lực lượng xung kích hạ chiến đao. Chiến giáp tại chỗ vỡ nát, một chút mảnh vỡ mang theo lăng lệ chí cực sắc bén đem thân thể của hắn. Phía sau hắn 3 vị đại kỵ sĩ, 10 vị kỵ sĩ thân thể đâm xuyên, nổ tan ra đại lượng huyết vụ. A, kêu thảm quanh quẩn, tại bắn ra kinh đạo đem địa quật người thống soái chiến giáp. Chiến đao xé nát đồng thời. Bách Lý Thanh Phong dưới chân kình đạo lại lần nữa bộc phát. Trên thân kim diễm bốc lên, toàn vẹn không nhìn khí lãng nổ tan hình thành xung kích. Thân hình ngang nhiên xung phong liều chết, cuồn cuộn nghiền ép, mang theo mang thế tồi khô lạp hủ đụng vào địa quật người thống soái thân thể. Đây không phải cái gì thánh linh lực lượng. Bách Lý Thanh Phong hét dài một tiếng, bành. Tốc độ khủng khiếp xen lẫn gần 200 kg trọng lượng. Tại chỗ đem tôn này địa quật người thống soái toàn thân xương cốt đụng thành phấn vụn. Sau một khắc, trên người hắn sở hữu chân khí phảng phất mở cống dòng lũ. Điên cuồng bộc phát đổ xuống mà ra, giống như càn quét lên một trận kiếm khí phong bạo, tùy ý tung hoành. Cỗ này bộc phát bắn giết kiếm khí tại chỗ đem bị đâm đến xương cốt vỡ vụn. Miệng phun máu tươi địa quật người thống soái đâm xuyên. Còn sót lại kiếm khí càng đem phía sau hắn 1 vị đại kỵ sĩ. 4 vị kỵ sĩ thân hình xé rách. Xuất kỳ bất ý, nhất kích tất sát. Đây là thích khách chi đạo. Tiếng thét dài bên trong. Bách Lý Thanh Phong đã tải giao phong nháy mắt đem nửa bước truyền kỳ địa quật người thống soái. Quân trận ngang nhiên xé nát, kiếm quang sáng chói mang theo khiến người hít thở không thông lăng lệ dư thế không giảm lại lần. Nữa cùng quân trận bên trong một vị khác đại kỵ sĩ. Hai vị kỵ sĩ tạo thành tiểu đội đụng vào nhau. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.